Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249: Có nữ hà hãn hãn. Tiểu mập mạp Diệp Phi bằng không hiểu mất tích. Làm đến trên hoang đảo nguyên bản bởi vì tu vi tiến nhanh mà dần dần biến đến có chút lâng lâng ly. Giới mọi người, thu liễm lại rất nhiều. Nghiêm ngặt tuân theo, xương sọ tiền bối căn dặn. Buồn bực thanh âm tu luyện, phát triển khiêm tốn, mà Trương Chí Lương bên kia, lại tựa hồ như có chút khác thường. Không có hắn tấn thăng hóa thần tin tức truyền ra, dường như không có cái gì phát sinh giống như, hắn còn giống trước đó biểu hiện ra như thế. Đơn thuần chỉ là cái lòng say trầm mê ở trận pháp nghiên cứu trận pháp đại sư. Nhưng Lý Phàm biết, ở trong đó nhất định có một loại nào đó âm mưu trong bóng tối ấp ủ. Trương Chí Lương thế này từ Thiên Linh Châu đại chiến thảm liệt bên trong còn sống sót. Không chỉ là đạt được thời cơ đột phá, cả người hắn tâm thái, khái niệm, tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Trương Chí Lương bản thân cũng không có đối với cái này quá nhiều che lấp. Cho nên trước đây cùng Trương Chí Lương có nhiều tiếp xúc. Mà cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện Lý Phàm, bén nhạy đã nhận ra điểm ấy. Mà Thiên Huyền Kính bên trong chế tạo trận miệng tài liệu, gần nhất đều có khác biệt trình độ rất nhỏ tăng lên. Cái này tựa hồ cũng có thể theo mặt bên xác minh. Trương Chí Lương là đang lặng lẽ làm một loại nào đó chuẩn bị. Ta nhớ được năm nay, Lan Thương cùng Hạo Hiên hai vị hóa thần tiên quân, đúng lúc sẽ ở Tùng Vân Hải bạo phát một trận đại chiến. Chỉ cần thấy được thời điểm Tử Vân Tiên quân có thể hay không nhúng tay. Liền biết Trương Chí Lương có hay không đem Xích Viêm Đốt Hải tin tức để lộ ra đi. Vạn sự vạn vật, lẫn nhau liên quan, gặp nhỏ có biết lấy. Trong khu vực quản lý có thể dòm báo. Ta mặc dù cả ngày ngồi ngay ngắn Thiên Huyền Kính bên trong, nhưng có vô tướng sát cơ thắp sáng tầm mắt, lại thông qua những người thường này có lẽ khó có thể phát giác được chi tiết. So sánh xác minh kiếp trước kiến thức, cũng có thể làm được chân không bước ra khỏi nhà, mà biết rõ chuyện thiên hạ. Nghĩ như vậy, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi có chút tối tự mừng rỡ. Nhưng ngay tại hắn mang theo phần này hiếm thấy vui vẻ chi tình, lần nữa tiến vào khổ tu không lâu sau, Lý Phàm lại là chợt biến sắc, cắt đứt tu luyện, bởi vì hắn phát hiện, giám thị Hà Chính Hạo vô tướng sát cơ, thế mà mất hiệu lực. Tuy nhiên khóa chặt vẫn còn, nhưng là không chỉ có không cách nào cảm ứng được bên kia hình ảnh. Thậm chí ngay cả hắn vị trí cụ thể đều không có cách nào xác định. Vô tướng sát cơ chính là thiên thị địa thính chi thuật. Giả thiên mệnh mà dùng, luân hồi lâu như vậy, mất đi hiệu lực tình huống có, nhưng rất ít, tỉ như trước đó Thanh Ngưu kéo xe phu tử phòng sách bên trong. Nhưng đây chính là có thể cùng thiên y đánh nhau một trận thượng cổ quỷ dị. Thực lực tối thiểu nhất tại hợp đạo phía trên. Hà Chính Hạo hắn còn không có đột phá kim đan. Làm sao có thể che đậy Lý Phàm vô tướng sát cơ? Xảy ra chuyện gì? Đối với Hà đạo hữu, Lý Phàm vẫn là rất xem trọng. Làm thế này duy nhất thu phục thủ hạ. Lý Phàm còn chuẩn bị mượn cớ. Tại Xích Viêm Đốt Hải buông xuống trước, đem hắn cùng một chỗ mang ra Tùng Vân Hải, cứu hắn một cái mạng nhỏ đây. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không thể thoát ly Lý Phàm trưởng khống. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm móc ra truyền tin linh phù, cho Hà Chính Hạo phát tin tức. Hà đạo hữu, tình hình gần đây như thế nào? Rất lâu không có trả lời. Lý Phàm nhíu nhíu mày. Hà đạo hữu, hiện tại người ở nơi nào a? Đợi một hồi vẫn là không có đáp lại. Sờ lên cái cằm, Lý Phàm đứng dậy rời đi Thiên Huyền Kính, thẳng đến truyền pháp quảng trường. Sắp đi đến Lưu Ly đảo trước truyền tống trận, Hà Chính Hạo lúc này mới chậm rãi hồi phục lại. A, Lý Phàm đạo hữu tìm ta chuyện gì? Ta còn có thể đi đâu? Đương nhiên là tại Lưu Ly đảo lên a. Lý Phàm bước chân dừng lại. Ha ha, vậy thì thật là tốt. Rất lâu không thấy, vừa vặn tìm ngươi ngay mặt ôn chuyện. Hà Chính Hạo lập tức hồi phục tin tức, ngữ khí tựa hồ có chút kinh hoàng. Không bằng hôm nào a, ta có khách tới chơi. không phải rất thuận tiện. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm mỉm cười, không thèm để ý Hà Chính Hạo đề nghị, trực tiếp phát động truyền tống trận. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Hà Chính Hạo xử cái gì thủ đoạn, có thể đem vô tướng sát cơ che đậy. Sau một lát, Lý Phàm gặp được trên mặt hơi có chút xấu hổ cùng vẻ hối tiếc Hà Chính Hạo. Không qua sự chú ý của hắn lúc này lại tập trung vào tại chỗ một người khác trên thân. Một vị nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Thân hình cao gầy, khuôn mặt thanh lệ, giờ phút này đánh giá đột nhiên xuất hiện Lý Phàm. Trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đây là, Lý Phàm cùng thiếu nữ chăm miệng một lời hỏi. Hà Chính Hạo ho nhẹ âm thanh, bất động thanh sắc ngăn tại trước mặt thiếu nữ. Cách trở Lý Phàm ánh mắt. Ha ha ha, đạo hữu quả nhiên là nhanh chóng quyết đoán. Nói đến là đến a. Ta giới thiệu, vị này thì là tiểu nữ. Hà hãn, vị đạo hữu này là Lý Phàm. Là cha hảo hữu Chí Giao. Hà Chính Hạo đem trên mặt vẻ xấu hổ che giấu rất tốt. Vì hai người làm cái lẫn nhau giới thiệu. Lý Phàm ánh mắt tại Hà hãn trên thân hơi hơi đảo qua. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Vị này thiếu nữ, tuổi không lớn lắm, thiên phú lại tựa hồ như không tầm thường. Tuổi còn nhỏ liền đã trúc cơ hậu kỳ tu vi. Dựa theo bình thường lịch sử phát triển quỹ tích đến xem. Nếu là không có Lý Phàm độ pháp Hà Chính Hạo Sơn Hà Ẩn Long Công. Chỉ sợ tu vi của nàng. Còn muốn tại Hà Chính Hạo phía trên. Thiên phú so phụ thân cao. Lại không cùng phụ thân cùng một chỗ sinh hoạt. Lý Phàm chỉ một thoáng minh bạch. Hà đạo hữu ăn bám công phu không tệ a. Cũng không biết tại sao tự mình một người chạy đến cái này Tùng Vân Hải tới. Chẳng lẽ người đã già. Không còn dùng được. Lý Phàm ác ý suy đoán. Một bên khác, gặp Lý Phàm thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm nữ nhi của mình. Hà Chính Hạo không khỏi có điểm tâm hoàng, vội vàng lên tiếng hấp dẫn Lý Phàm chú ý lực. Ha ha ha, đạo hữu mau mời ngồi. Liên tục không ngừng đem Lý Phàm mời đến đỉnh núi trong lương đình an vị. Hà đạo hữu, người thật đúng là lấy ta làm người ngoài a. Làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói. Ngươi còn có cái nữ nhi a? Lý Phàm nhấp một ngụm trà, chậm rãi cố ý nói ra. Quả nhiên, Lý Phàm cái này vừa nói, Hà hãn nhất thời biến đến có chút mất hứng, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng cái kia một đôi xinh đẹp ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Hà Chính Hạo. Hà Chính Hạo âm thầm kêu khổ, vội vàng giải thích, đạo hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Ta lần trước không phải còn nói muốn đem nữ nhi, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Hà Chính Hạo chợt cảm thấy có điểm gì là lạ, vội vàng dừng lại, cảm thụ được Hà hãn xem ra dần dần ánh mắt hồ nghi. Hà Chính Hạo trong đầu vừa loạn, há to miệng, vậy mà trong lúc nhất thời không cái kia giải thích như thế nào. May ra Lý Phàm kịp thời thay hắn giải vây. Ha ha, người như thế nhấc lên, ta ngược lại là nhớ tới. Lúc ấy còn ồn ào muốn ta vì nàng chuẩn bị lễ gặp mặt tới. Lý Phàm vỗ đầu một cái, một bộ mới nhớ tới dáng vẻ. Lần đầu gặp mặt, phụ thân ngươi cũng không có đánh với ta bắt chuyện, cho nên cũng liền không có sớm chuẩn bị lễ vật gì. Thì đưa chút đồ chơi nhỏ đi. Nói, Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong móc ra một chi cao cỡ nửa người cờ xí, đưa tới. Hà hãn tiếp nhận cờ xí xem xét, chỉ thấy cờ xí vàng đen giao nhau. Trên viết vạn tiên, hai chữ, chính là Lý Phàm từng dùng qua. Thế này mua đến dự bị vạn tiên trận kỳ, giá trị 1 vạn điểm cống hiến độ. Nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài, tổng phải chú ý an toàn. Bộ này trận kỳ, thì đưa ngươi phòng thân. Sâu sắc minh bạch đem muốn lấy chi, tất cố cho chi đạo lý Lý Phàm. Không nhìn Hà Chính Hạo lo lắng ánh mắt, cười ha hả đối Hà hãn nói ra. Hết chương.